Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 37, 37, ngựa giống pháo hôi 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân chặn đường một ông cụ, mặt lộ ra vẻ mê mang và vô thố. Hỏi, ông ơi, hỏi thăm ngài một chuyện. Vừa nhìn cách ăn mặc của Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ là biết nông dân từ nông thôn tới. Khả năng lạc đường rồi. Cụ ông, chuyện gì? Lưu Đại Ngân túm chặt góc áo trong tay, mặt đầy mê mang kinh hoàng. Ông ơi, chúng tôi từ nông thôn tới thăm người thân, nhưng lỡ đánh rơi tờ giấy ghi địa chỉ trên tàu rồi. Ông xem, có thể giúp chúng tôi một chút hay không? Cụ ông không đợi bà ấy nói xong, ngón tay đã chỉ về một phía. Bên đó là đồn công an. Nếu hai người gặp khó khăn cứ đến tìm cảnh sát. Không được không được. Lưu Đại Ngân liên tục xua tay. Thân thích kia nhà tôi viết thư có nói, cậu ấy làm ở cái xưởng gì giàu có nhất tỉnh thành. Người ở tỉnh thành ai cũng biết. Hỏi thăm một chút là biết ở nơi nào ngay. Nên tôi chỉ muốn hỏi ngài một chút, có biết nhà xưởng giàu nhất trên tỉnh ở đâu không thôi. Chỉ cần tìm được nhà xưởng, chúng tôi biết tên người thân, hỏi một câu là tìm được thôi. Lý Lưu Trụ, mẹ, nhà chúng ta nào có thân thích ở tỉnh thành, còn làm việc trong nhà xưởng giàu nhất tỉnh thành nữa. Lưu Đại Ngân nói một câu, cụ ông lập tức gật đầu. Lưu Đại Ngân nói xong, cụ ông gật đầu không ngừng. Tôi biết, nhà máy giàu có nhất tỉnh thành còn không phải xưởng thêu của chúng ta sao? Sản phẩm nhà máy bọn họ theo ra, đều bán cho người nước ngoài kiếm ngoại hối đó. Lưu Đại Ngân cao hứng nói, hình như chính là nhà máy này, ông ơi, ông biết đi thế nào không? Cụ ông rất nhiệt tình, hai người trời xa đất lạ, hay là để tôi dẫn hai người qua đó nhé? Dù sao cũng cách nơi này không xa. Không cần không cần, ông chỉ đường cho chúng tôi là được rồi. Lưu Đại Ngân cảm kích nói. Vậy được, chị đi từ nơi này về hướng nam. Ở giao lộ thứ hai thì rẽ sang hướng tây. Cứ đi thẳng về phía trước là có thể nhìn thấy cổng xưởng thêu rồi. Xưởng thêu vô cùng dễ nhận ra. Cổng chào rất khí phái. Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ nói câu cảm ơn. Rồi đi theo hướng cụ ông chỉ. Lý Lưu Trụ không nhịn được quay đầu lại. Cụ ông vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ. Thấy Lý Lưu Trụ quay đầu lại, cụ ông hé miệng lộ ra nụ cười tươi tắn, còn vẫy tay với Lý Lưu Trụ. Lý Lưu Trụ chột dạ cũng vội vàng vẫy tay, mỉm cười, mãi cho đến khi đi vào góc ngoặt không nhìn thấy cụ ông nữa. Cuối cùng Lý Lưu Trụ không nhịn nổi hỏi Lưu Đại Ngân. Mẹ, chúng ta nào có thân thích ở tỉnh thành? Lưu Đại Ngân, con trai, mẹ hỏi con câu này nhé. Trong nhà máy giàu có nhất tỉnh thành có gì? Lý Lưu Trụ đau khổ ngẫm nghĩ. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Lưu Đại Ngân, có cái gì? Đương nhiên là có công nhân giàu có rồi. Nhà máy giàu có nhất, công nhân có thể nghèo sao? Lý Lưu Trụ nghi hoặc không thôi. Hỏi lại mẹ mình, nhưng công nhân nhà máy người ta có giàu hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Lưu Đại Ngân nghe câu này hận không thể cạy đầu con trai ra. Sao lại rốt đặc cán mai như vậy? Con đúng là đồ đầu gỗ. Có công nhân giàu, gà nướng nhà chúng ta mới dễ bán chứ. Nói tới đây, cuối cùng Lý Lưu Trụ mới hiểu ra. Mẹ, ý của mẹ là, sau này chúng ta tới cửa xưởng thêu kia bán gà nướng. Con đó, cuối cùng cái đầu này cũng thông suốt rồi. Bà ấy nói tiếp, con xem. Chúng ta chỉ bận rộn 2-3 ngày đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi. Làm ruộng kiếm công điểm thì sao? Quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu chỉ dựa vào đồng ruộng, khi nào mới có thể trả hết nợ bên ngoài? Mới tích cóp đủ phí phẫu thuật cho Khai Lâm. Cho nên, chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội. Tiếp tục làm mua bán gà nướng. Nhưng mà buôn bán là phạm pháp. Nghĩ tới hậu quả, Lý Lưu Trụ rất lo lắng. Nếu như bị bắt, phải làm sao bây giờ? Lưu Đại Ngân, không phải mẹ nói rồi à, đợi tới mùng 1 tháng 10. Buôn bán sẽ không phải việc trái pháp luật. Đương nhiên vấn đề con trai lo lắng cũng không còn là vấn đề. Lý Lưu Trụ, mẹ, vậy nếu tin tức kia là giả, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thấy con trai lo lắng không yên, Triệu Đại Ngân tức giận nói. Còn làm sao nữa? Làm rau trộn, cái từ rau trộn này vẫn là học được từ quyển sách Giang Văn Trung kia, có nghĩa để nó sang một bên, còn làm thế nào nữa? Lý Lưu Trụ, mẹ, chuyện này đâu phải dưa chuột, sao có thể làm rau trộn? Triệu Đại Ngân thật sự cạn lời, không muốn nói tiếp với con trai. Khi tới xưởng thêu cũng đúng vào thời gian đi làm, cổng lớn im ắng, Lưu Đại Ngân và con trai tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm sáng. Sau khi xuống tàu, bọn họ đi thẳng tới nhà bác sĩ Tiền. Cho đến hiện tại vẫn chưa ăn sáng đâu. Lý Lưu Trụ lấy bánh bột ngô ra. Nơi này không phải bệnh viện, không có nước ấm, hai mẹ con chỉ có thể nhai nuốt bánh bột ngô nguội lạnh cứng đờ. Lý Lưu Trụ cố sức nuốt một miếng bánh bột ngô xuống bụng. Mẹ, lúc ra ngoài chúng ta quên mang theo bình nước rồi. May mà mang theo phiếu cơm. Hay là con qua tiệm cơm bên kia mua cho mẹ một bát mì nhé. Lưu Đại Ngân, không cần, mẹ ăn cái này là được. Mẹ, con biết mẹ tiếc tiền, nhưng không phải chúng ta vừa kiếm được sao? Nhìn miệng Lưu Đại Ngân dùng sức nhai nát bánh bột ngô, Lý Lưu Trụ cực kỳ đau lòng. Răng mẹ hắn không tốt, bình thường ăn đồ lạnh sẽ đau răng. Bánh bột ngô này vừa cứng vừa lạnh, chắc chắn lại đau răng cho xem. Lưu Đại Ngân, Khai Lâm cần tiền phẫu thuật, còn nợ bên ngoài phải trả. Vất vả lắm mới kiếm được vài đồng, sao có thể tiêu lung tung? Mẹ, mẹ ăn no rồi, đừng phí tiền. Phiếu gạo ở trên người Lưu Đại Ngân, bà ấy nói không mua. Lý Lưu Trụ cũng không có cách gì. Cách Trương.